Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, bán nữ nhi đại hội. Nam nhân cự tuyệt không được tuyệt thế mỹ nữ. Nữ nhân cũng đồng dạng cự tuyệt không được dạng này chiếu lấp lánh đá quý. Ở đây tất cả nữ nhân đều là hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm cái kia viên kim cương. Hiện trường khách khứa nhiều như vậy. Đối với đá quý ngành nghề phi thường lành nghề tự nhiên số lượng cũng không ít. Một người đàn ông tuổi trung niên kích động nói. Cực quang ngôi sao? Chẳng lẽ đây chính là cực quang ngôi sao? Nghe thấy cực quang ngôi sao cái tên này. Tất cả hiểu bảo thạch người đều là gương mặt chấn kinh. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia viên kim cương hai mắt chán phóng ánh sáng khác thường. Phong Thái Bình khẽ cười nói. Không sai. Chính là cực quang ngôi sao. Hy vọng Lục A-di có thể ưa thích. Chiếm được khẳng định về sau. Trong đám người lập tức có người la hoảng lên. Trời ạ, vậy mà thật là cực quang ngôi sao. Trông thấy những người kia kích động liền cùng đánh máu gà giống như. Bao quát bên người Lương Nguyệt Thu cùng Lãnh Nguyệt ở bên trong. Yến Phong trong lòng có chút khó chịu nói. Không phải liền là một khối tảng đá vụn nha. Có cái gì tốt ly kỳ. Ai ngờ Vân Lạc cũng là vô cùng ngạc nhiên nói. Người biết cái gì? Cực quang ngôi sao là thông thường đá quý có thể so sánh sao? Người biết lai lịch của nó sao? Tảng đá vụn có thể có lai lịch gì? Không phải là giống nhau là từ dưới nền đất đào lên. Yến Phong xẹp miệng nói. Không sai. Cực quang ngôi sao đích thật là từ dưới nền đất đào lên. Nhưng là từ đó Đông Tam Thế Chân Vương trong huyệt mộ đào lên. Là Tam Thế Chân Vương Vương Phi duy nhất vật chôn theo người. Lãnh Nguyệt cũng là thần sắc kích động nói. Yến Phong lông mày lập tức vẩy một cái. Trung Đông là trên thế giới lớn nhất khu khoáng sản. Không riêng gì dầu hỏa nguồn năng lượng. Càng là đá quý một loại xuất phẩm nhiều nhất địa phương. Mấy cái thế kỷ trước kia. Theo như đồn đại Đông Tam Thế Chân Vương đã từng dùng đá quý bày khắp cung điện của mình. Mỗi một kiện cũng là chân bảo hiếm thế. Giá trị liên thành. Trung Đông Tam Thế Chân Vương cung điện bị người tìm được về sau. Bất luận cái gì một khỏa giá trị đều ở ngàn vạn trở lên. Nhưng mà, Tam Thế Chân Vương nhiều như vậy đá quý. Vương phi vật chôn theo người cũng chỉ có cực quang ngôi sao. Bởi vậy suy đoán, tại vương phi trong mắt, toàn bộ cung điện bảo thạch giá trị cũng không sánh nổi một khỏa cực quang ngôi sao. Toàn trường xôi trào, vô luận nam nữ cũng là nhìn chằm chằm cực quang ngôi sao. Trong mắt tỏa ra lục quang, nữ nhân ưa thích đá quý, nhưng khi đá quý đến nhất định giá trị, nam nhân một dạng ngăn cản không nổi dụ hoặc. Lục Phong ca hiển nhiên cũng là biết rõ cực quang ngôi sao giá trị. Tay nâng lấy đá quý kích động không kềm chế được. Toét miệng nói, quá tốt rồi, lão nương hiện tại cuối cùng có một cái trấn trạch chi bảo. Ta xem về sau những cái kia lũ đàn bà thối tha còn dám hay không nói ta không có lấy ra được món. Hàng tốt, nữ nhân ưa thích đá quý là dùng tới làm chi? Lại không thể ăn, chỉ có thể dùng để đeo. Nó duy nhất giá trị cũng chỉ là lấy ra ngoài khoe khoang. Ai u, nhà đầu chết tiệt kia. Người bóp ta làm gì? Lục Phong ca chính kích động lên đây. Đột nhiên kêu đau một tiếng đứng lên. Một khối tảng đá vụn. Người đến mức kích động thành như vậy hay sao? Cơ Đồng Đồng trợn mắt nói. Tảng đá vụn, người biết cái gì? Đây chính là cực quang ngôi sao a. Về sau lão nương nếu là xuất ra đi khoác lác, ai còn có thể đè ép được ta? Lục Phong ca ưỡn ngực nói. Vậy ngươi cũng không thể kích động như vậy a. Làm cùng thổ báo tử giống như. Ngươi không mất mặt ta còn cảm thấy mất mặt đâu. Cơ Đồng Đồng bầu không khí nói. Lục Phong ca nghĩ nghĩ, nói, đúng đúng đúng, nữ nhi a, người nói đúng, như ta cao quý như vậy nữ nhân sao có thể làm chúng như vậy đắc chí đây? Coi như đắc chí chúng ta cũng phải sau khi trở về vụng trộm trốn trong chăn đắc chí. Yến Phong một trận cuồng choáng, hắn thật vẫn không tin trước mắt cái này một mặt con buôn thím. Chính là 20 năm diễm tiệt hoa kinh cái kia tiệt thế hồng nhan. Thực sự là thật mất thể diện. Lục Phong ca đem cực quang ngôi sao nhét vào trong túi quần về sau. hai tay cắm xuống eo liền thét. Tốt rồi, ngọn nến thổi xong, nên các ngươi đưa lên hạ lễ thời điểm. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, lão nương vừa lấy được cực quang ngôi sao. Sở dĩ, các ngươi lễ vật cũng không thể quá hàn sầm, bằng không thì ta gánh không nổi người kia. Tốt rồi, hiến vật quý đại hội hiện tại bắt đầu. Hiện trường lập tức gương mặt cuồng choáng. Chỗ nào trực tiếp muốn hạ lễ, hơn nữa còn không thể tiện nghi. Cơ Đồng Đồng càng là hai mắt tối đen, hơi kém liền hôn mê bất tỉnh, miệng sùi bọt mép. Nàng hiện tại đang hoài nghi mình đến cùng có phải hay không cái này tham tiền đại thẩm sinh ra. Nếu là tới tham gia tiệc sinh nhật, tự nhiên từng cái khách khứa đều chuẩn bị lễ vật. Lục Phong ca cũng bắt đầu há mồm muốn, cũng nên là đưa ra ngoài thời điểm. Chỉ thấy nguyên một đám khách khứa đều đem mình mang tới lễ vật hiện lên đi lên. Cứ việc không có giống nhau là có thể sánh được cực quang ngôi sao, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ. Bọn hắn cũng đều là có thân phận có địa vị, xuất thủ đương nhiên sẽ không khó coi. Ha ha ha, nữ nhi a, phát tài, ta phát tài. Nhiều năm như vậy không sinh nhật thực sự là thua thiệt lớn. Nếu không ngày mai chúng ta đem ta mười mấy năm qua sinh nhật toàn bộ bổ sung. Lục Phong ca ôm một đống lễ vật, cười miệng đều không khép được. Nói, người nghĩ a, lão nương 20 năm không sinh nhật, nếu là liên qua 20 ngày. Chậc chậc, quá sung sướng. Rất nhiều người nghe xong cũng là toàn thân dọa run rẩy. Má ơi, liên qua 20 ngày. Vậy mình cũng không cần lăn lộn. Đồ lót làm đi mua lễ vật a. Cơ Đồng Đồng giống như đều đã miễn dịch, khi nói không ra lời. Ai, đều còn có ai lễ vật không có lấy đi lên. Nhanh, lão nương vẫn chờ trở về tính toán những cái này đều trị giá bao nhiêu tiền đâu. Lục Phong ca hai, con mắt trong đám người một trận quét hình, bắt được một thanh niên trợn mắt nói. Chính là ngươi tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vừa rồi ngươi liền không có tặng quà, tranh thủ thời gian giao ra. Người thanh niên kia hơi kém sẽ khóc ra đi ra. Má ơi, thế này sao lại là cái gì tiệc sinh nhật? Rõ ràng chính là cướp bóc đại hội nha. Mới vừa rồi còn cảm thấy đại thẩm là xinh đẹp quá, nhưng bây giờ lại cảm thấy nàng quả thực so Ngưu Ma Vương còn kinh khủng hơn. Hoa Thanh Phong đi ra, cười nói, Lục A Di, sinh nhật vui vẻ. Nhỏ nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý. Liễu Giang Lăng đi tới, trong tay bưng lấy một cái hộp quà tiến lên. Mở hộp ra lập tức bay ra một sợi kỳ dị mùi thơm. Chỉ thấy bên trong nằm một gốc giống như là cà rốt giống như đồ chơi. Phía trên bốc ti ti huyết khí. Lục Phong ca mặt lập tức liền đen, trợn mắt nói, tiểu tử ngươi cố ý chính là không phải. Người ta lại là đưa đá quý đưa chi phiếu, ngươi ngược lại tốt. Đưa lão nương một củ cà rốt. Nha, ngươi có ý tứ gì? Tất cả mọi người là khuôn mặt im lặng. Cà rốt, trên đời này có dạng này cà rốt sao? Ngươi tìm một cái dạng này cho ta xem một chút. Mặc dù mọi người không biết đây là cái quái gì, nhưng đều khẳng định cái đồ chơi này nhất định không đơn giản. Huống hồ, lấy thân phận của Hoa Thanh Phong nếu là đưa một củ cà rốt, vậy hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Ngàn năm huyết sâm, Đồng Đồng lông mày nhướn lên, kêu lên, ngàn năm huyết sâm, cái gì ngàn năm huyết sâm? Lục Phong ca hỏi, lúc này cũng có người nhận ra được, ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói, má ơi, thật là ngàn năm huyết sâm, trên đời này thật vẫn có cái đồ chơi này sao? Gặp Lục Phong ca vẻ mặt nghi hoặc, Đồng Đồng nói, người bình thường sâm chỉ có thể đưa đến bổ dưỡng tác dụng. Tuyết sâm có giải độc cùng thanh trừ thể nội tạp chất công hiệu, mà huyết sâm lại có thể khơi thông kinh lạc, cùng bổ sung khí huyết kỳ dị tác dụng. Cái thứ nhất nhận ra huyết sâm người nói bổ sung, kinh lạc thông suốt, khí huyết dồi dào, có thể khiến người bảo trì tinh khí thần trường kỳ ở vào sinh động trạng thái. Người vì sao lại già yếu? Liền xem như bởi vì tinh khí thần sói mòn, có bụi cây này huyết sâm, tối thiểu nhất có thể trì hoãn già yếu thời gian 10 năm. Lập tức, tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn. Trì hoãn già yếu 10 năm. Nữ nhân sợ nhất cái gì? Sợ nhất bản thân không còn đẹp. mà bảo trì xinh đẹp phương pháp tốt nhất chính là thanh xuân thường tại. Bụi cây này huyết sâm vậy mà có thể lưu lại một người thanh xuân 10 năm lâu. Nhất định chính là nghịch thiên. Tất cả nữ nhân đều là ngây dại. Có thể ánh mắt của các nàng lại cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực. Đều muốn điên cuồng. Biểu tình kia hận không thể lập tức đem Lục Phong ca cho xử lý. Sau đó đem ngàn năm huyết sâm đoạt lấy. Tiểu Phong a, thực sự là cảm ơn ngươi a. Ngươi thực sự là quá có hiếu tâm. Lục Phong ca mãnh liệt nắm chặt Hoa Thanh Phong tay. Kích động nói. Đều do đồng đồng ba hắn bất tranh khí. Mới sinh một cái tiểu nha đầu. Nếu như sinh hai, sẽ đưa ngươi một cái làm lão bà. Bịch, bịch, bịch. Hiện trường một trận ngã nhào trên đất thanh âm. Đúng rồi. Lục Phong ca đột nhiên hai mắt sáng lên. Nói. Không bằng dạng này. Ngươi cùng Thái Bình một người lại tiễn ta một kiện lễ vật. Ai đưa đáng tiền, ta liền gả con gái cho hắn. Những cái kia vừa định từ dưới đất bò dậy người nghe lời này một cái lại là bịch một tiếng ngã. Trên mặt đất, trên đời này còn có dạng này mẹ sao? Tám thành không phải ruột thịt a. Cơ đồng đồng cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Hai con mắt hung tợn trừng mắt về phía Yến Phong. Yến Phong đành phải ủ rũ cúi đầu đi tới. Mọi người hô hấp lập tức một trận ngưng kết. Phong Thái Bình cùng Hoa Thanh Phong đều đưa tới bảo vật vô giá. Yến Phong lại sẽ đưa lên dạng gì bảo bối đâu. Vừa rồi Phong Thái Bình cùng Hoa Thanh Phong rõ ràng là ở lễ vật bên trên phân cao thấp nhi. Yến Phong hẳn là cũng sẽ không cam rơi sau đó a. Lục Phong ca vừa nhìn thấy Yến Phong. Lập tức liền hai mắt sáng lên. Thúc giục nói. Tiểu tử ngươi nhanh lên một chút. Mau đem lễ vật giao ra. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Nếu là tiện nghi, ta liền gọi người đánh ngươi một chầu. Nếu như so hai người bọn họ đáng tiền, ta liền nữ nhi bán cho ngươi. Không, là gả cho ngươi. Tất cả mọi người khóe miệng cũng là co quắp một trận. Tốt rồi, tiệc sinh nhật đến hiến vật quý đại hội. Lại đến cướp bóc đại hội. Hiện tại lại biến thành bán nữ nhi đại hội. Đại thẩm, ngươi như vậy đậu bước. Người người trong nhà đều biết sao. Yến Phong từ lớn quần cụt trong túi quần móc ra một đồ vật nhỏ. Toàn thân trắng như tuyết. Từ xa nhìn lại liền cùng là huyết hoa tạo thành một dạng nhi. Một cái tiểu ngọc trụy. Tất cả mọi người là sững sờ. Yến Phong không cần phải như vậy khó coi a. Phong Thái Bình cùng Hoa Thanh Phong đều lấy ra bảo vật vô giá. Hắn cũng chỉ đưa một cái tiểu ngọc trụy. Ha ha ha. Thực sự là chết cười ta. Vậy mà đưa một khối tảng đá vụn. Trong đám người đột nhiên có người phát ra giễu cợt tiếng. Tất cả mọi người lần nữa gương mặt ngạc nhiên. Là ai to gan như vậy? Lại dám giễu cợt Yến Phong. Đừng nói Yến Phong đưa là khuyên tai ngọc. Chính là đưa một khỏa ốc vít cũng không người dám trò cười a. Vừa rồi Khâu Quốc Đường hạ tràng đại gia đều thấy được. Đắc tội Yến Phong. Nhất định là không có kết quả tốt. Nghe thấy có người phát ra giễu cợt. Đồng đồng sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Nói. Cơ hoành đồ. Cút ra đây cho ta. Trong đám người đi ra một cái cười rạng rỡ thanh niên. Nói. Ta nói vốn là không tệ lắm. Dạng này khuyên tai ngọc. Coi như một hỏa toa xe ta cũng có thể tìm tới cho ngươi. Hắn không nhàn mất mặt. Chúng ta cơ gia còn cảm thấy mất mặt đâu. Cơ đồng đồng cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là làm sao cho ta kéo ra một hỏa toa xe Bạch Ngọc Tinh Tinh. Bạch Ngọc Tinh Tinh. Hiểu Ngọc Thạch sắc mặt người lập tức thì trở nên. Cơ hoành đồ khẽ cau mày. Nói. Ngươi qua mặt ai vậy? Bạch Ngọc Tinh Tinh là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được sao? Vậy liền mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút. Cơ đồng đồng cầm qua khuyên tai ngọc ném. Cho cơ hoành đồ, cơ hoành đồ sau khi nhận lấy nhìn kỹ, lập tức mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, thế mà thật là Bạch Ngọc Tinh Tinh. Toàn trường tất cả hiểu Ngọc Thạch người nhất thời cũng là khuôn mặt chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết Bạch Ngọc Tinh Tinh rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Mà cùng những cái này một mặt khiếp sợ người so sánh. Trong đám người lại có một người trong mắt lộ ra lạnh lẻo lệ mang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,